Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, Thanh Bào Đại Đế. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1584, Thanh Bào Đại Đế. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục nha. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Lúc này động phủ trong, Lâm Phong mở mắt ra, bàn tay ở trên hư không trong thôi diễn hàng vạn hàng nghìn động tác. Hai bàn tay phảng phất mỗi một lần rung động đều chính mình vô cùng biến hóa vậy, làm cho cảm giác là từng đạo hư huyễn cái bóng. Phá, Lâm Phong bàn tay ở trên hư không khẽ run lên, nhất thời nhất cổ lực lượng kinh khủng mang tất cả ra, hướng phía màn sáng cửa đá đi. Ầm ầm nhanh âm hưởng quanh quẩn tại động phủ trong, một cổ đáng sợ cự ly bắn ngược đến Lâm Phong trên người, đem thân thể hắn đánh lui đến. Ta thôi diễn đi ra ngoài trận pháp, uy lực quá yếu, căn bản không cách nào phá ra cái này cửa đá. Lâm Phong khẽ lắc đầu, có vẻ có chút thất vọng, nếu trận pháp đại sư nghe được lời của hắn không biết là phủ sẽ tức chết. Tam Nam, hắn đã bắt đầu mình thôi diễn đại trận nói, không biết có thể không đi ra ngoài. Lâm Phong chậm rãi hướng phía trước, đi tới màn sáng thạch bích tiền, lập tức từng đạo trưởng ấn hướng phía màn sáng trung ấn xuất. Nhất thời nghìn vạn lần văn lộ phiền phức vô cùng, phảng phất có thể tự hành diễn biến. Đồng thời, Lâm Phong trưởng ấn không có chỉ chốc lát dừng lại. Mạnh mẽ cực hạn đại địa áo nghĩa lực lượng rơi màn sáng trên, hơn nữa lộ ra bất hủ khí tức, một đạo văn lộ phảng phất rõ ràng in vào chỗ đó, tràn đầy thần bí cảm giác. Tại Lâm Phong tay trưởng rung động trăm nghìn hạ lúc, một bức to lớn văn lộ trong vô số điều văn đem phá chi tự bao phủ trong đó, trong đó phảng phất thật có không chỗ nào không phá lực lượng từ trung thẩm thấu đi ra. Đáng sợ đến rồi cực hạn. Lâm Phong thân thể hơi lui ra phía sau, lập tức tối hậu một đạo trưởng lực in lên, nhất thời quang mang đại phóng, lực lượng kinh khủng phảng phất áp lực đến rồi cực hạn. Động phủ trong, màn sáng lưu chuyển, cửa đá màn sáng phảng phất nghiền nát đầy, là cửa đá cũng đang chậm rãi mở đến, một luồng luồng ánh sáng từ ngoại chiếu vào, rơi vào Lâm Phong trên người. Ba năm, Lâm Phong từ động phủ trong đi ra, giơ lên hướng phía vòm trời nhìn lại, tuy rằng hắn biết cái này phiến thiên đều là giả, nhưng như trước cảm giác cả người đều hết sức thư sướng. Chưa từng có thời gian dài như vậy tu luyện qua, thậm chí ngày xưa tại Hoang Hải Viễn Cổ chiến trường, hắn cũng chỉ là bị vây 2 năm thời gian mà thôi. Mà lần này lĩnh ngộ trận nói lực lượng, dĩ nhiên tốn mất 3 năm thời gian. 3 năm này, ngoại giới sợ rằng xảy ra cự biến hóa lớn sao? Này bản đã đến vô địch tôn chủ tầng thứ cường giả, không biết có người hay không phá vỡ mà vào võ hoàng cảnh. Thân hình lóe ra, Lâm Phong đi ra chỗ ngồi này động phủ. Động này phủ chính tam thiên đại trận nói chi tan biến trận nói. Không biết cái khác 2999 chủng trận nói vì sao chủng trận nói. Lâm Phong đôi mắt quét về phía cái khác không người động phủ. chuẩn bị lần thứ hai bước vào một tòa động phủ ở giữa tiềm tu. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, nhất cổ kinh khủng rung động lực lượng truyền đến, phảng phất thiên địa phải sụp đổ vậy, mãnh liệt chấn cảm có thể dùng Lâm Phong thân thể đều hoảng động. Vùng xung quanh lông mày nhíu thật chặt, đôi mắt hướng phía bầu trời nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Âm ca, càng thêm lực lượng đáng sợ đánh vào bầu trời. Phiến vòm trời đang động lay, phảng phất tùy thời khả năng văng tung tóe đầy. Cảnh này khiến Lâm Phong thần sắc hơi cứng đờ. Thế nào cảm giác có người ở công kích đế cung? Phải cái này biển đế cung chấm dứt cường lực lượng mạnh mẽ phá vỡ đến. Không chỉ có là Lâm Phong cảm nhận được, lúc này Tam Thiên tu luyện động phủ trong tất cả mọi người cảm nhận được cái này cổ cường liệt đáng. Sợ này rung động lực lượng, không khỏi đám trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Xảy ra chuyện gì, bọn họ bị nhốt tại động phủ ở giữa cái gì cũng không biết. Nhưng mà cái này cổ kinh khủng chấn cảm tại hai lần rung động lúc liền phảng phất trầm mặc. Nhưng cau mày Lâm Phong lại cảm giác có một cổ càng thêm lực lượng đáng sợ đang nổi lên. Quả nhiên, giờ khắc này, một cổ đáng sợ dung mạnh lực truyền khắp đế cung. Từng ngọn sơn mạch trên đều xuất hiện từng đạo vết rách. Thậm chí, vô cực thượng đế chỗ ở ngọn núi đều rạn nứt. Là vòm trời trên, Lâm Phong cương mới nghe được cái khe xanh thành thanh thúy tiếng vang. Phảng phất tùy thời có thể sẽ hỏng mất. Tiếp được thiên địa văng tung tóe, sơn mạch trên cái khe càng ngày càng nhiều, vòm trời xuất hiện từng đạo cái khe. Rốt cục, kèm theo một tiếng chấn thiên vang, màn trời hoàn toàn hỏng mất. Chân chính ngoại giới thiên địa xuất hiện ở Lâm Phong trong tầm mắt. Chỉ thấy hư không vòm trời trên, nhất đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Màu xanh trường bào tùy phong vũ động, hắn đôi tròng mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu chư thiên. Nhìn thẳng vô cực thượng đế tôn thân thể, này nhân liếc nhìn lại bất quá chừng 30 tuổi. Trên mặt từng đạo rõ ràng đường cong dường như đao tước vậy chỉnh tề. Nhưng mặc dù không có uy thế nỡ rộ, Lâm Phong đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng một cổ không thể ngăn cản đáng sợ áp lực. Đại đế cấp bậc tồn tại, Lâm Phong tâm thần khẽ run lên, cái này thân thể thanh bào thân ảnh, tuyệt đối là một vị đại đế, bằng không, hắn không có khả năng đem đế cung oanh phá ra. Vậy mà lúc này, một đạo đáng sợ tiếng huýt gió truyền đến, có thể dùng thiên địa run, đạo này tiếng huýt gió, thình lình chính tượng minh chi âm, chỉ thấy trên hư không. Một con cự tượng đem vòm trời đều che đờ, từ vòm trời trên ép xuống. Giờ khắc này, hư không ở giữa vạn tượng chạy trồm, gót sắt đụng vào trên hư không, phảng phất thiên đều phải nghiền nát. Nghiệt xúc, ngươi cho là đem ta ném là có thể phải bản đế tính mệnh. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, bàn tay vắng vòm trời trong lấy chiến. Nhất thời nhất đạo kim sắc hư không màn sáng thành hình. Đạo này màn sáng điên cuồng mở rộng ra, màu vàng vòng tròn màn sáng trên có vô cùng vô tận văn lộ, là trận nói lực. Gồn, bàn tay run lên, màu vàng màn sáng xông về vòm trời trên, nơi đi qua, cự tượng hư ảnh bị vắt đắc nát bấy, yêu tượng bản thể bốn vó chúng tên thiên địa. Đồng dạng có một luồng lũ đáng sợ trận nói ngưng hình, hướng phía hạ không màn sáng oanh khứ. Giờ khắc này, một cổ mang tất cả thiên địa một cơn lốc ngưng tụ mà thành. Xa xa bay lên không xem náo nhiệt thân hình trong khoảnh khắc tại quang mang dưới che hết. Hài cốt không còn, tất cả toàn bộ đều muốn hủy diệt đây. Cự tượng thân thể bị đánh cho bay về phía hư không. Là thanh niên kia bước ra một bước, ngay lập tức đi tới vô cực thượng đế tôn thân thể trước mặt. Lạnh lùng nói rằng, ngươi nhưng thật ra lẫn mất đủ đi, dĩ nhiên tới nơi này phiến tiểu thế giới trong. Đáng tiếc, ngươi chân cho rằng tứ tượng tuyệt địa có thể ngăn trở ta. Ngươi đệ tử ưu tú nhất sao? Ngoặc kép, dứt lời. thanh bào thân ảnh bàn tay hướng phía tôn thân thể ấn đi. Lực lượng kinh khủng phải hết thảy đều triển ép phá bể nát. Nhưng này tôn thân thể chu vi một cổ đáng sợ màn sáng như ẩn như hiện. Có thể dùng thanh bào đại đế cau mày, lạnh lùng cười nói, của ngươi trận nói còn là mạnh như vậy. Không biết cái này bảo vệ thân thể ngươi ngự thiên chi trận là thì chỗ khác. Bất quá, ngươi lẽ nào đã quên, ngươi đệ tử ưu tú nhất, tại trận trên đường tạo nghệ, có thể so với ngươi không kém chút nào. Chính ngươi hẳn là minh bạch, chỉ cần ta tìm được ngươi, ngươi căn bản không có bất luận cái gì lộ có thể đi. Ngoặc kép, ngươi cảm thụ một chút ngươi đệ tử chỗ diễn hóa ra tan biến chi trận. Có hay không so ngươi trước đây tan biến chi trận càng mạnh? Thanh bào đại đế thân thể lui ra phía. Sao, trong bàn tay một cổ ngập trời lực lượng bắt đầu ở hội tụ. Màu vàng lực lượng. Mà không phải là đại địa lực, Lâm Phong thân thể rất xa tị thối lui đến, căn bản không dám tới gần. Cái này thanh bào đại địa không coi ai ra gì cùng một cái không có sanh tức thân thể đối thoại. Căn bản là đem bên cạnh hắn làm như không thấy. Tại đây thanh bào đại đế trong mắt, hắn loại tu vi này người, tựu như cùng con kiến hôi nhất dạng, tồn tại cùng không tồn tại không có khác nhau chút nào. Lâm Phong lui ra phía sau là lúc, thanh bào đại đế tiền phương đã hội tụ ra một cổ đáng sợ trận nói một cơn lốc. Màu vàng một cơn lốc, trận còn chưa thành, đã có hồi thiên diệt địa oai. Phá, thanh bào đại đế trong con người tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. Tan biến trận nói khắc ở tôn thân thể trên, đem vô biên sức mạnh to lớn ngưng tụ trong một điểm. Dĩ nhiên không có chút nào khí tức lãng phí hết. Răng rác, thanh thúy vỡ tan âm hưởng truyền ra. Bảo vệ vô cực thượng đế thân thể ngự thiên trận nói bị xanh xanh phá vỡ đến. Văng tung tóe chi âm truyền ra. Thanh bào đại đế trong con người lộ ra cười nhạt. Bất hảo, nhưng mà đột nhiên thanh bào đại đế sắc mặt thay đổi. Ngự thiên đại trận trên màn sáng dĩ nhiên bay nhanh chuyển hoán. Phảng phất tại tự thân diễn biến xuất ngập trời sát lực lượng, trong khoảnh khắc liền muốn xuyên thấu đến thanh bào đại đế trên người. Thanh bào đại đế né tránh đến, nhưng này trận đạo lực lượng đã khóa lại hắn, trực tiếp khắc ở trên thân thể của hắn. Ầm ầm một tiếng, thanh bào đại đế cả người in vào một ngọn núi bích trên. Trên mặt lộ ra một luồng tái nhợt ý. Mặc dù hắn tại trong khoảnh khắc lấy đáng sợ phòng ngự lực phòng ngự thân thể, nhưng thân thể phảng phất như trước bị sát lực lượng xuyên thấu, dường như muốn phá hủy trong cơ thể hắn tất cả. Diễn hóa, làm sao có thể, của ngươi trận nói lại có thể tự hành diễn hóa. Thanh bào đại đế ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh. Lúc này, vô cực thượng đế tôn thân thể vẫn không có động. Nhưng mà, cặp mắt kia, dĩ nhiên trương khai, vẫn không có hô hấp, không có tim đập, nhưng cặp mắt kia, lại ý nghĩa hắn nãi chân tránh người sống. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.